Chương 426, Thiên Sát Thủy Tường. Chương 426, Thiên Sát Thủy Tường tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách TTT nhìn thấy đáng sợ như thế chẳng cảnh. Đại hán bốn người toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Tuy nhiên, vừa mới mặc lấy cao bồi quần ngắn vũ mị nữ nhân và cởi mở nam tử cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ là thăm dò tính làm ra công kích, nhưng là lại cũng không phải bình thường người chỗ có thể tiếp được. Thế nhưng là, xuất sinh đạo và ngạ quỷ đạo hai người thế mà mặt không đổi sắc thoải mái đón lấy, lông tóc không thương, không khỏi không cho bọn họ rung động. Riêng là, xuất sinh đạo triệu hoán dị giới quỷ dị thông linh thú cùng ngạ quỷ đạo phất tay thôn vệ hỏa diễm quỷ dị chẳng cảnh, càng làm cho trong lòng bọn họ lâm nhiên, bắt đầu sinh thoái ý phải biết, đại hán bốn người đối với Tần Kinh Nam năm huynh đệ cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc. Mỗi một người bọn hắn đều có thể thoải mái hoàn ngược Tần Kinh Nam năm huynh đệ, với lại bản thân sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng là, hiện tại Tần Kinh Nam năm huynh đệ, mỗi người đều có một loại quy tờ HN kho lửa NG siêu năng lực, thực lực tại phía xa bọn họ phía trên, như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ bọn họ biết Tần Kinh Nam năm huynh đệ cũng là võ giả, cũng không có cái gì siêu năng lực. Bây giờ hiện tượng quỷ dị, chỉ có thể có một lời giải thích, cái kia chính là và bên cạnh vẫn đứng trên mặt mang nụ cười xem kịch thanh tú thiếu niên có quan hệ cơ hồ trong cùng một lúc, cao bồi quần ngắn vũ mị nữ nhân. Khởi mở đại hán cùng toàn thân đều bao phủ ở quần áo màu đen xuống nam tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Nha, tốc độ phản ứng không chậm A, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề nơi mấu chốt. Lâm Phong đối mặt với ba người sắc bén ánh mắt, lạnh nhạt tự nhiên, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Các hạ đến tột cùng là thuộc về phương nào thế lực vì sao muốn đối với chúng ta thợ săn quán ba xuất thủ cái kia bao phủ ở quần áo màu đen bên trong nam tử tựa hồ là ba người đầu mục. Một đôi mắt lộ ra hết lần này tới lần khác tinh quang, thanh âm khàn khàn hỏi. Ta lệ thuộc vào Hoa Hạ quốc đệ thập nhất văn cục, là Huyền Vũ tạo thành viên. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Về phần ta vì sao muốn đối với thợ săn quán ba xuất thủ rất đơn giản. Bởi vì các ngươi thợ săn quán ba tuyên bố đối với ta huyền thượng lệnh. Thập sao ngươi là lòng tổ người nghe được Lâm Phong lời nói, ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Không tệ, bọn họ thợ săn quán ba sát thực lực hùng hậu. Bối cảnh cường đại, cơ hồ không có cái gì thế lực có thể dung chuyển bọn họ. Nhưng là, bọn họ có mạnh đến đâu, lại như thế nào có thể cùng quốc gia cơ cấu chống lại hung chi, đối phương vẫn là Hoa Hạ quốc tối thần bí, cường đại nhất dị năng giả cơ cấu. Cho bọn họ, đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao bọn họ hận không thể đem cái kia tuyên bố nhiệm vụ người bắt tới, đem tháo thành tám khối, mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng cái kia giữa chúng ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Bao phủ ở trong quần áo đen, nam tử dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Hiểu lầm Lâm Phong cười lạnh. Có người ở các ngươi nơi này tuyên bố nhiệm vụ, năm lần bảy lượt có người ám sát với ta. Lần trước, bạn gái của ta đều kém chút chết đi. Chẳng lẽ đây cũng là hiểu lầm nếu như chúng ta biết nhiệm vụ ám sát đối tượng là các hạ ngươi lời nói, chúng ta là không thể nào tuyên bố loại nhiệm vụ này, nam tử áo đen trầm giọng nói ra. Nếu như ha ha. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Nói ra, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như làm chuyện bậy, nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới, đây là thiên lý tuần hoàn. Nói như vậy, các hạ là quyết tâm cùng chúng ta thợ săn quán ba là địch, nam tử áo đen thanh nhầm cũng lạnh xuống đến muốn cưới không bất tỉnh. Là địch không thể nói đi. Lâm Phong tử tốn nói. Nam tử áo đen ba người ngạc nhiên, không rõ Lâm Phong câu nói này ý tứ. Mạo xương lượng cũng chỉ có một cách ngược sát giá Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ta đi vào thợ săn quán ba chỉ có một cái mắt, cái kia chính là trước thu lấy một chút lợi tức. Cái gì lợi tức, nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Thực, ta hiện tại đã biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Ta sớm muộn gì đều sẽ đi tìm hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Bất quá, ở trước đó, ta nhất định phải trước cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lâm Phong nói ra. Đã như vậy. Ngươi liền đi tìm nhiệm vụ kia tuyên bố người trả thù à, vì sao muốn tìm tới chúng ta thợ săn quán ba ăn mặc cao bồi quần ngắn nữ nhân kiểu mị nói ra. Bởi vì nhiệm vụ kia tuyên bố người không phải người khác, chính là các ngươi thợ săn quán ba hậu trưởng trưởng khống giả một trong. Ta không gây phiền phức cho các ngươi tìm ai phiền phức, Lâm Phong điểm nhiên nói. Động thủ lời nói đã đến nước này, đã không có tất yếu nói thêm gì đi nữa. Nam tử áo đen quát to một tiếng, dẫn đầu hướng phía Lâm Phong phương hướng phóng đi. Hắn am hiểu sâu bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Hắn có thể nhìn ra được, Tần Kinh Nam năm huynh đệ năng lực rất quỷ dị, muốn đánh bại bọn họ độ khó khăn rất lớn. Cũng như thế, còn không bằng trực tiếp ra tay với Lâm Phong. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Lâm Phong giải quyết hết, Tần Kinh Nam năm huynh đệ liền sẽ tự sụp đổ bằng chủy chi kiếm. Nam tử áo đen dùng thanh âm khàn khàn quát. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện ba y cái trường ước nửa mét, thô chừng 10cm băng kiếm. Chúng nó hiện lên bắt đầu thất tinh bộ dáng sắp hàng, ở nam tử áo đen tâm thần khống chế dưới, hướng phía Lâm Phong kích. Bắn đi, uy lực kinh người. Lại là một cái băng hệ dị năng giả. Lâm Phong hơi hơi kinh ngạc. Dị năng giả, cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy, tuyệt đại đa số đều bị quốc gia cơ cấu hợp nhất, còn lại trên cơ bản đều gia nhập dân gian dị năng giả hiệp hội, trong xã hội rất ít gặp đến. Thế nhưng là, Lâm Phong thế mà duy nhất một lần nhìn thấy hai người, một hỏa một băng, cái này khiến hắn đối với thợ săn quán ba cùng kỷ liêu trong tay lực khống chế lượng, có mới quen. Bởi vì Lâm Phong biết, cái này hai tên dị năng giả tuyệt đối không phải kỷ liêu trong tay toàn bộ tư bản. Thậm chí, có thể nói hai người bọn họ là kỷ liêu thủ hạ tối nhược hai người. Không phải vậy lời nói, lại tại sao lại được an bài ở chỗ này trông coi quán ba xoẹt xoẹt xoẹt ba y cái băng kiếm lấy tật phong sậu vũ tốc độ bắn về phía Lâm Phong, đều nhắm ngay Lâm Phong bả vai, đầu gối, bụng dưới các loại yếu hại, sắc bén đáng sợ. Loại công kích này, nếu như đối phó người là võ giả, cơ hồ có thể xưng là tuyệt sát. Nhưng là, rơi vào Lâm Phong trong mắt, lại là sơ hở trăm chỗ. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại nhãn lực phá thể mà đến, trong khoảnh khắc liền phân tích ra ba y cái băng kiếm sở hữu công kích trên đường đi qua. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một mực chờ đến băng kiếm sắp đâm trúng thơ y điếm, mới nhẹ nhàng xê dịch cước bộ. Ầm ầm ầm theo một trận vang lớn về sau, nam tử áo đen ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, Lâm Phong vẫn hảo hảo mà đứng ở nơi đó, trên mặt mang một tia cười trào phúng ý ở bên cạnh hắn, có thứ tự sắp hàng ba y cái băng kiếm. Thật giống như ba y cái băng kiếm cũng không phải là muốn thương tổn hắn, mà chính là nghĩ bảo hộ nàng hiện tại để cho các ngươi nếm thử ta băng hệ dị năng. Lâm Phong tàn khốc vừa cười vừa nói. Hắn một tay kết ấn, thấp giọng quát nói, băng độn bí thuật thiên sát thủy tường.